Trong làn sương mù dày đặc cách Bồng Lai đại lục cấp 5 không xa có một man hoang đại lục khá nhỏ, mãnh thú nơi đây cũng không nhiều lắm, ngày thường cũng rất ít có tu sĩ bén mảng đến đây, nhưng lúc này trên man hoang đại lục lại có 3 tu sĩ đang khoanh chân ngồi xuống. Thương Tùng Tử, nơi đó chính là chuyện bí mật của chúng ta, vì sao ngươi muốn cho tên họ Lữ kia đi cùng chứ? Người lên tiếng chính là một lão già, kẻ này chính là lão già mặt đầy lỗ đã cùng gặp mặt Vương Lâm trong cuộc gặp gỡ cá nhân của Thương Tùng Tử. Thương Tùng Tử khoanh chân ngồi chỗ đó, sau khi nghe vậy thì vẻ mặt vẫn như thường, lão khẽ nói, người này có thể thi triển dịch linh ấm, có hắn thì lão phu sẽ có thể nắm chắc thêm 2 phần thành công, những vấn đề khác thì cần phải làm phiền đến thần thông của Triệu đạo hữu. Sau khi chuyện này thành công thì vẫn dựa theo giao ước trước đó, những gì đoạt được cứ tùy ý để Triệu đạo hữu chọn trước lấy 3 vật. Ánh mắt Thương Tùng Tử rơi trên người một kẻ khác, người này chính là bà lão mặc áo xanh mà Vương Lâm cũng rất quen thuộc. Lão thân sẽ cố hết sức, bà lão áo xanh này dùng giọng khàn khàn nói. Đúng lúc này thì sương mù trên man hoang đại lục chợt điên cuồng xoay chuyển, một tiếng cười chấn động màng nhĩ vang lên, sương mù lại bị đẩy tản ra khắp bốn phía, một lão già mặc áo bào 2 màu đen trắng trên đầu đội đạo quan từ trong sương mù bước ra. Sau khi tiến lên vài bước thì dùng xúc địa thành thốn đi thẳng đến trước mặt 3 người kia. Lão già này vừa mới xuất hiện thì trong không khí đột nhiên bùng lên một mùi máu tanh nồng nặc. Trong sương mù sau lưng lão ẩn giấu rất nhiều âm hồn, chốc chốc âm hồn lại thò đầu phát ra hàng loạt tiếng kêu gào thê lương. Lão già này vừa mới xuất hiện thì trong không khí đột nhiên bùng lên một mùi máu tanh nồng nặc. Trong sương mù sau lưng lão ẩn giấu rất nhiều âm hồn, chốc chốc âm hồn lại thò đầu phát ra hàng loạt tiếng kêu gào thê lương. Thương Tùng Tử, lão phu gặp phải kẻ thù trên đường nên tới hơi chậm. Vẻ mặt lão già này cực kỳ tái nhợt nhưng hai mắt lại sáng ngời, trong mắt lộ ra những luồng quang âm trầm. Vân Hồn Tử, khi lão già mặt đầy lỗ nhìn thấy kẻ tiến đến đội đạo quan trên đầu thì ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Da mặt lão già đội đạo quan đột nhiên khẽ chuyển động, lão dùng giọng âm trầm nói, bàng đạo hữu chúng ta lại gặp nhau. Nói xong lão quét mắt về phía lão bà mặc áo xanh, cuối cùng ánh mắt lại rơi lên người Thương Tùng Tử. Thương Tùng Tử, lần này cũng chỉ có 4 người chúng ta sao, vẫn còn 3 vị nữa, chắc sẽ đến rất nhanh thôi. Thương Tùng Tử liếm liếm môi rồi chậm rãi nói, lão vừa nói dứt lời thì trong làn sương dày đặc lại bùng lên những cơn sóng gợn, lại còn có một người đi ra từ trong đám sương mù cuồn cuộn. Người này toàn thân áo trắng, mái tóc đen phất phơ, trong hai mắt bùng ra cái nhìn lạnh lẽo. Vương Lâm từ trong sương mù đi ra, hắn chuyển ánh mắt lên 4 người ở phía trước. Tiểu bối tỉnh niết sao? Thương Tùng Tử, ngươi để một tiểu bối tỉnh niết tham gia vào chuyện này à? Vân Hồn Tử những mày. Hắn cũng không phải là tỉnh niết, trên mặt Thương Tùng Tử lộ ra nụ cười. Sao? Ánh mắt Vân Hồn Tử lóe lên. Nhưng trong nháy mắt khi Vương Lâm tiến lên thì lão vung tay về phía trước, tất cả âm hồn sau lưng lão già đột nhiên gào thét phóng thẳng về phía Vương Lâm. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1178, quần ma tụ hội toái niết trung kỳ. Khoảnh khắc khi Vương Lâm đến gần đã nhìn rõ tu vi của lão già đội đạo quan, lại càng rõ ràng cảm nhận được luồng khí sát lục nồng nặc máu tanh trên người đối phương, đặc biệt là thần thông của kẻ kia dùng hồn làm chủ, rõ ràng là người ác ma thanh danh hiển hách trong Vân Hải tinh vực. Lúc này khi Vân Hồn Tử vung tay áo lên, những âm hồn vô tận nghiêng trời lệch đất gào thét phóng thẳng về phía Vương Lâm thôn phệ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hắn đánh thẳng về phía trước, một luồng lực lượng khổng lồ đột nhiên bùng ra rồi đập thẳng vào những âm hồn vô tận kia. Những tiếng nổ ầm ầm như sấm rền đột nhiên vang vọng khắp thiên địa, làm cho tất cả sương mù điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài.